Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2869, thân phận chân chính. Vừa nói, Cổ Vô Tình chính là một tiếng thống khổ kêu thảm. Cổ Phong nhìn xem Cổ Vô Tình cái kia đã nhô lên cực cao cái bụng. Giờ phút này minh bạch, Vô Tình muốn sinh, đại nhân, ta sớm đã vì ngài thôi diễn một quẻ. Tất có một người ở thời khắc sống còn muốn mưu hại ngươi. Vô Tình cô nương cũng là đã nhận ra, cho nên nàng tiến đến ám sát người này. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Chu Lăng truyền âm, ở bên tai Cổ Phong vang lên. Vô Tình, ngươi làm sao ngu như vậy? Cổ Phong trong mắt nước mắt nhịn không được nhỏ xuống. Thê tử của mình đã có thai, nhưng còn vì mình đi giết người. Phu quân, tâm kết của ta sớm đã cởi ra. Ta đời này trong lòng chỉ có ngươi, ngươi mà chết, ta sẽ không sống tạm. Ai muốn giết ngươi, ta liền giết hắn. A, chấm ngoặc kép, Cổ Vô Tình vừa nói, phần bụng kịch liệt đau nhức phía dưới, lại là kêu thảm. Vô Tình, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lo lắng mở miệng. Hắn phát hiện, giờ phút này Cổ Vô Tình khí tức lại là ở đế cấp, trên dưới lưu động, mặc dù không biết Cổ Vô Tình tu vi ở cỡ nào, cơ duyên phía dưới cứ như vậy đạt đến đế cấp, nhưng Cổ Phong minh bạch, nàng muốn vì bản thân đi giết người, tất nhiên là có mấy phần tự tin. Bất quá hiển nhiên chiến càng về sau, bởi vì hài tử muốn giáng sinh, nàng tu vi nhận lấy ảnh hưởng, như thế bị bên trên bầu trời cái này kim bào nhân trọng thương. Nhưng Cổ Phong địch nhân, Cổ Phong chính mình cũng biết rõ ở trong đó, nhưng lại chưa bao giờ có dạng này một cái kim bào nhân. Cổ Phong ngẩng đầu, trực tiếp nhìn về phía bên trên bầu trời. Cái này kim bào nhân, thanh âm lãnh như xương lạnh. Ta muốn ngươi chết. Ha ha, Cổ Phong, ngươi muốn ta chết. Nếu là không ta, ngươi chỉ sợ không sống được tới giờ. Bên trên bầu trời, kim bào nhân nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh một câu. Ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Phong nhìn về phía kim bào nhân, ánh mắt biến hóa, hắn như có loại kỳ dị cảm giác quen thuộc. Ta là ai? Ha ha, chấm ngoặc kép, kim bào nhân cười ha ha một tiếng, lập tức nói, âm ngư, dương ngư, còn không ra. Nghe thấy lời này, Cổ Vô Tình ngực âm ngư ngọc bên trong, một bóng người phi ra, chính là âm bà tử. Dương ngư ngọc bên trong, lão ngư thân ảnh cũng là phi ra, mà bất kể là âm bà tử hay là lão ngư, cả hai nhìn về phía bên trên bầu trời. Cái kia kim bào thân ảnh, ánh mắt cũng là kịch liệt biến hóa lên. Kim bào nhân đem trên người mình kim bào giật xuống, lộ ra một tấm anh tuấn khuôn mặt. Nhìn thấy mỹ này cho phép, Cổ Phong ánh mắt lập tức biến hóa, trên mặt mang vẻ kinh ngạc. Bất quá mấy hơi, Cổ Phong ánh mắt bình tĩnh lại, lạnh giọng mở miệng, song ngư tiên tôn, ta sớm nên đoán được, là ngươi, không sai. Giờ phút này, bên trên bầu trời người này, chính là song ngư tiên tôn, Dư Thanh Hồi. Cái này, chấm ngoặc kép, lão ngư cùng âm bà tử trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, bọn họ nghe không rõ, trước mắt tất cả những thứ này, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Hồi, chấm ngoặc kép, thập nhị tiên tòa đại trận bên trong, Thủy Tịch Giao, ánh mắt biến hóa lên, đây là nàng tình cảm chân thành người. A, sớm nên đoán được, Dư Thanh Hồi không có gấp động thủ, mà là mang theo vài phần trêu tức mở miệng. Không sai, chỉ sợ, tất cả những thứ này, đều là ngươi năm đó bày một ván cờ lớn. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi còn có một thân phận khác a. Cổ Phong lãnh ngữ, một thân phận khác. Dư Thanh Hồi mỉm cười, không sai, ngươi chính là một lần này đảm nhiệm tiên đế. Cổ Phong nhìn về phía Dư Thanh Hồi, lạnh giọng mở miệng, tiên đế. Giờ phút này, vô số tinh không tu giả ánh mắt cũng là biến hóa lên. Ai cũng biết, đời trước Tử Hồng tiên đế là ở thập nhị tiên vực đại chiến thời điểm biến mất, sau đó một lần này đảm nhiệm tiên đế khống chế tinh không. Nhưng một lần này đảm nhiệm tiên đế cực kỳ thần bí, lại trước đây thật lâu, hắn liền không thấy bóng dáng. Thậm chí, dù cho hàng lâm giả đến, tiên đế như cũ chưa từng xuất hiện, ai cũng không có nghĩ qua. Năm đó tiên vực đại chiến, song Ngư Tiên Tôn không chết, lại hắn trở thành tiên đế. Ngươi nói, không sai, ta chính là thế hệ này tiên đế. Dư Thanh Hồi cười lạnh, vung tay lên, trong tay chính là xuất hiện một mai lệnh bài. Lệnh bài này bên trên, mang theo một cái đế chữ. Đây là từ xưa tinh không tiên đế, truyền thừa lệnh bài. Lệnh bài này, chính là một kiện chí bảo, bởi vì có lấy để cho người ta khó có thể tưởng tượng uy năng. Vậy, chính là điều khiển thiên lôi. Giới linh, là một cái thế giới hạch tâm, là cái này thế giới quy tắc người sáng lập. Thủ hộ giả, là giới linh lựa chọn sử dụng người phát ngôn, khống chế một bộ phận quy tắc, mà tiên đế, là nắm trong tay, dù cho giới linh, cũng vô pháp nắm trong tay duy nhất một đạo quy tắc. Vậy, chính là thiên kiếp. Thiên kiếp, là quy tắc biến thành. Bình thường, một khi có người đạt tới đối ứng tu giả thời điểm, thiên kiếp liền sẽ tự nhiên hạ xuống. Nhưng, có được đế lệnh, liền có thể khống chế đạo này. Thiên kiếp quy tắc, nói cách khác, thân làm tiên đế, có thể ở nơi này tinh không bên trong, tùy ý hạ xuống thiên kiếp. Đây cũng là, mỗi một thời đại tiên đế, mạnh như vậy, không người có thể cùng đối kháng nguyên nhân. Bởi vì, cơ hồ không có người có thể chống đối. Vô số thiên kiếp oanh kích, oanh, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Dư Thanh Hồi sau lưng, vô biên mây đen hiện lên. Trong lúc nhất thời, vô số đạo lôi điện ấp ủ. Dư Thanh Hồi giờ phút này tu vi khí tức ở đế cấp, có thể khống chế thiên lôi phía dưới. Mặc dù hắn như cũ kém xa thần đạo cường giả, nhưng thần đạo phía dưới, hắn đã vô địch, bất kỳ một cái nào đế cấp đều không phải là đối thủ. Cổ Phong, ngươi chỉ đoán đến ta là tiên đế, nhưng ngươi lại rất nhiều chuyện không có đoán được. Dư Thanh Hồi mỉm cười. Ngươi, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa lên, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Dư Thanh Hồi nhìn về phía lão ngư cùng âm ba tử mở miệng. Dương ngư, âm ngư, nhìn thấy chân chính chủ nhân, còn không lễ bái. Chủ nhân, ngươi, đã không phải là lúc trước ngươi. Ta bây giờ chủ nhân, chỉ có vô tình nha đầu. Âm ba tử nhìn xem Dư Thanh Hồi, xa lạ kia khuôn mặt, trong mắt lóe lên kiên quyết ý tứ. À, Dư Thanh Hồi như cũ mặt nở nụ cười, nhìn về phía lão ngư. Dương ngư, ngươi đây, ngươi cũng lựa chọn đối địch với ta sao? Lão ngư trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, cuối cùng mở miệng. Chủ nhân, âm ba tử nói không sai. Ngươi đã biến, mặc dù không biết ngươi muốn được cái gì, nhưng ngươi có thể ngay cả ta cùng âm ba tử đều lừa gạt. Thậm chí để chúng ta trọng thương rơi xuống hạ giới, đủ để chứng minh ngươi thực biến. Bây giờ chủ nhân của ta là Cổ Phong, không còn là ngươi. Ha ha, rất trung tâm a. Bất quá đáng tiếc, các ngươi vĩnh viễn đều sẽ là nô bộc của ta, không cách nào phản bội. Dư Thanh Hồi mở miệng, ngay sau đó trong tay quang mang lóe lên, đón lấy đúng là xuất hiện một đầu kim sắc cùng một đầu màu xám, hai đầu tiểu ngư. Hai đầu này tiểu ngư phía trên mang theo lão ngư cùng âm ba tử một dạng khí tức, tương đương. Đây là chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, ánh mắt càng thêm biến hóa. Ha ha, ta như thế nào đoán trước không ra, bọn họ có một ngày khả năng phản bội ta. Như thế, ta đã sớm đem mỗi người bọn họ một đạo dung hợp một hồn phân thần lưu tại trong tay. Dư Thanh Hồi cười lạnh, ngay sau đó mở miệng. Ta hiện tại chỉ cần đem hai cái này phân thần hủy diệt, Dương ngư cùng âm ngư đều sẽ phút chốc hóa thành cho tàn. Giờ khắc này, Cổ Phong mới hiểu được vì sao bản thân tìm khắp cả tinh không cũng không có tìm được lão ngư đệ lục phân thần. Nguyên lai sớm đã ở trong tay Dư Thanh Hồi. Hết chương.